Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 73, gặp lại. Kaka, chương 2, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi nói lời cảm tạ về sau. Đám cầu thủ top 5, top 3 trò chuyện, trên mặt mọi người đều là vui sướng tiếu dung. Giang Thần Hy cùng Aubameyang đang tán gẫu. Cái thứ hai cầu, ta trợ công không tệ đi. Aubameyang dương dương đắc ý nói. Quả bóng kia không phải ngươi đỉnh tới a? Giang Thần Hy một mặt xem thường. Cái kia cầu rõ ràng là Aubameyang tại tranh đỉnh thời điểm không có đoạt lấy AC Milan hậu vệ Rami. Là Rami điểm ra, cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Vọt tới bóng đá điểm rơi. Chi tiết không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Aubameyang khoát khoát tay. Giang Thần Hy trừng to mắt. Làm người có thể như thế không cần mặt mũi sao? Ngay lúc này, Aubameyang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giang Thần Hy thuận Aubameyang ánh mắt đi xem, liền thấy AC Milan đương ra ngôi sao bóng đá Kaka đi tới. Này Giang, Kaka cùng Giang Thần Hy chào hỏi, hai người nắm tay, có thể cùng ngươi trao đổi cái quần áo chơi bóng sao? Sau đó, Kaka nói, Giang Thần Hy hơi sững sờ, lập tức lộ ra tiếu dung, gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nói, hắn nhanh chóng cởi quần áo chơi bóng, Kaka cũng gật gật đầu, cởi mình AC Milan quần áo chơi bóng. Còn bên cạnh Aubameyang thì đã kinh ngạc lại hâm mộ. Phải biết, hắn ban đầu ở AC Milan đội thanh niên thời điểm. Kaka chính là tất cả đội thanh niên cầu thủ thần tượng. Mà Aubameyang từng tại mùa giải trước trận khởi động bên trong bị điều đến đội 1. May mắn cùng Kaka huấn luyện chung cùng tranh tài. Cái kia hào bên trên Brazil cự tinh như mặt trời giữa trưa. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng một tay một cái. Đơn giản phong quang vô hạn. Mặc dù bây giờ Kaka chức nghiệp kiếp sống tại đi xuống dốc, nhưng là đó cũng là đã từng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới a. Cho tới nay đều là khác cầu thủ tìm Kaka trao đổi quần áo chơi bóng. Lúc nào gặp qua Kaka chủ động tìm đối phương cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng rồi. Giang thật sự là không tầm thường a. Tại Aubameyang ánh mắt hâm mộ bên trong, Giang Thần Hy nhận lấy Kaka đưa tới Hoàng AC Milan số 22 quần áo chơi bóng. Cũng đem mình Dortmund số 10 quần áo chơi bóng đưa cho Kaka. Trao đổi quần áo chơi bóng về sau, Kaka cũng không có lập tức rời đi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Kaka anh ngữ không tệ. Giang Thần Hy anh ngữ cũng cơ bản đạt tiêu chuẩn. Hai người giao lưu không có vấn đề gì. Người hôm nay dẫn bóng để cho ta nhớ tới một cái lão bằng hữu. Kaka nói, ta người bạn kia phi thường có chân cầu tài hoa. Chỉ tiếc hắn không đủ tự hạn chế, hủy đi nghề nghiệp của mình kiếp sống. Giang Thần Hy lắng nghe, không có gấp nói chuyện. Giang, Kaka vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Hơi xúc động nói, hảo hảo yêu quý mình, chân quý chính mình thiên phú a. Giang Thần Hy hơi kinh ngạc, bởi vì khác AC Milan cầu thủ tại thua cầu sau đều đã rời đi. Chỉ có Kaka, hắn cố ý tìm tới mình, còn bất kể hiềm khích lúc trước cùng mình nói những lời này. Nhắc nhở mình yêu quý thân thể, cái này có thể thấy được Kaka bản tính nhân phẩm. Cảm ơn ngươi, Kaka. Giang Thần Hy đối vị này Brazil ngôi sao bóng đá sinh lòng hảo cảm. Cảm tạ nói, ta sẽ phi thường chú ý. Cố lên nha, Giang, Kaka cùng Giang Thần Hy cuối cùng bắt tay nói đừng. Chúc ngươi may mắn, tạ ơn, Giang Thần Hy nói. Sắp chia tay thời điểm, Kaka lại tới cùng Aubameyang ôm một cái. Năm đó đội thanh niên tiểu đệ đã trưởng thành thành tài. Kaka cũng đưa lên chúc mừng. Kaka rời đi, ngày xưa Brazil cậu bé vàng bóng lưng có chút tiêu điều. hắn yên lặng rời đi. Tại Signal Iduna, sân bóng Dortmund, fan bóng đá reo hò chúc mừng âm thanh bên trong. Tiêu Điều thân ảnh không có vào cầu thủ đường hành lang, cho đến biến mất không thấy, phảng phất biến mất thanh xuân cùng thời gian. Về sau, vị này Brazil cự tinh xuất ngũ thời điểm, vô số quốc gia đài truyền hình xem Kaká chức nghiệp kiếp sống Champions League thời gian. Cái bóng lưng này, một màn này, bị vô số lần phát ra. Trận đấu này, là Kaká tại UEFA Champions League đấu trường cuối cùng tuyệt sướng. Mà tại bóng lưng đảo ngược, thời gian chi tuyến một đầu khác, tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy chính mục đưa Kaká rời đi. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình màu đỏ đen quần áo chơi bóng về sau. Đem Kaká AC Milan quần áo chơi bóng khoác lên trên bờ vai. Lần nữa đi hướng bên sân, hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi. Toàn bộ sân bóng đều sôi trào, kêu gọi hắn dòng họ. Thời gian chi hà, thanh xuân dịch trôi qua, tổng có ít người già đi, luôn có người chính hăng hái, cho là mình có thể đem thế giới dẫm tại dưới chân. Signal Iduna, sân bóng đội khách, phòng thay quần áo, Balotelli ngồi tại trên ghế phụng phịu, còn lại tâm tình của người ta cũng đều rất tồi tệ. Cho nên, cũng không có người tới trấn an Balotelli. Tất cả mọi người đắm chìm trong bị đào thải, bị loại tâm tình bi thương bên trong. Lúc này, đội trưởng Kaká trở về. Trên vai của hắn dựng lấy một kiện Dortmund quần áo chơi bóng. Robinho nhỏ giọng hỏi, ai tìm ngươi trao đổi quần áo chơi bóng rồi? Giang, Kaká nói, bất quá, là ta tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Robinho sững sờ. Balotelli một mực tại nghe lén, nghe đến lúc này, nhìn thoáng qua Kaká trên bờ vai quần áo chơi bóng, lại là con ngươi đảo một vòng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, mắt cá chân ta đau quá, ta thụ thương, thật thống khổ, không phải ta không bằng hắn, là ta thụ thương. Giang Thần Hy lập cú đúp. Dortmund sân nhà 3 so với một Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Hai hiệp tổng số 3 so với một tấn cấp 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát. Cường, Giang Thần Hy bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới 8 cầu. Mà ở buổi tối hôm ấy qua đi, ngoại trừ Dortmund trận đấu này bên ngoài, còn có mặt khác 3 trận đấu cũng kết thúc, bằng vào Messi thủ kéo ghi chép. Barcelona sân nhà 2-1 Manchester City. Trước đây, bọn hắn tại thủ hiệp trong trận đấu sân khách 2-0 Manchester City. Cuối cùng, Barcelona hai hiệp tổng số 4-1 Manchester City. Ngẩng đầu tấn cấp bát cường. Chiến dịch này tạm dừng. Messi bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới 8 cầu. Paris Saint-Germain sân nhà 2-1 Leverkusen, tính cả thủ hiệp sân khách 4-0 đại thắng đối thủ. Bọn hắn cuối cùng hai hiệp tổng số 6-1 đào thải Leverkusen. Ngẩng đầu tấn cấp bát cường, đáng nhắc tới chính là cứ việc trận đấu này bên trong PSG Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic không có dẫn bóng. Nhưng là, Thụy Điển thần tháp bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 10 cầu. Đây là Ibrahimovic tại người chức nghiệp kiếp sống bên trong Champions League đơn mùa giải dẫn bóng mới cao. Trên thực tế, Ibrahimovic một mực bị nói móc là Euro chiến nhuyễn chân tôm. Cái này mùa giải, 32 tuổi Thụy Điển thần tháp rốt cục vì chính mình chính danh. Ngoài ra, Bayern Munich hai hiệp tổng số 5-2 đại thắng ST Petersburg Zenit. Cũng ngẩng đầu tấn cấp bát cường, Lewandowski ở trong trận đấu có một cầu nhập chướng. Ba Lan người tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số thăng lên đến 4 cầu. Nước Pháp bóng đá trang đầu là Dortmund, Bayern Munich, Barcelona, Paris Saint-Germain, bốn nhà câu lạc bộ cầu thủ trong tay cầm một chương phù hợp có Champions League thi đấu vòng tròn. Tiêu chí bát cường vé vào cửa PS ảnh chụp. Mang ý nghĩa cái này bốn nhà đội bóng đã tấn cấp bát cường. Nên báo sử dụng cái này bốn tên cầu thủ theo thứ tự là Dortmund Giang Thần Hy, Bayern Munich Lewandowski, Barcelona Messi, Paris Saint-Germain Ibrahimovic. Không ít truyền thông chuyển tái nước Pháp bóng đá cái này đưa tin. Bát Đại Thiên Vương, Tứ Thiên Vương đã quy vị. Còn lại bốn cái là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.